sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 544, sợ. Góc truyện audio.com. Sau đó, hai vị cường giả cấp đạo chủ của lực lượng phi ngư đều đứng lên. Cười mỉa mai lạnh lẽo nói. À, quả nhiên gặp khó khăn thì tự mình chạy. Đúng rồi, từ nay về sau lực lượng phi ngư của chúng tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Con rơi rồi, ánh mắt của mấy cường giả cấp cao của bậc sinh cảnh trong lực lượng thiết ưng đều run lên. Nhưng cuối cùng họ cũng không nói ra được lời nào. Trong khu vực của lực lượng thiết ưng, họ có những cường giả cấp nhân vương nhưng lại ngủ say nên không có cách nào cứu được thật. Nhưng những người kia cũng không thể tùy tiện cởi bỏ niêm phong. Trừ phi là điện thiên thần và lực lượng thiên hạ đánh tới phạm vi của họ. Lúc muốn diệt quốc vận của họ thì vị cường giả cấp nhân vương thời thượng cổ này mới có thể tỉnh lại. Mà bây giờ muốn cho ông ấy tỉnh lại còn phải vượt qua eo biển để nghĩ cách cứu viện lực lượng phi ngư được sao? Việc này gần như không có khả năng, cũng không phù hợp với lợi ích của lực lượng thiết ưng. Dù sao cho dù lần này họ có thể cứu được lực lượng phi ngư. Vậy lúc họ đang phòng bị, họ có thể sẽ phải gặp tiến công của Điện Thiên Thần và Tiêu Hạo Thiên hay không? Một trong những lực lượng cấp cao nhất của thời buổi bấy giờ là lực lượng thiết ưng. Việc họ đạt được tin tức còn rộng và nhiều hơn cả những người còn lại. Mà bây giờ trong những tin tức mà họ đạt được thì họ cũng biết. Mấy ngày nay, kẻ bảo vệ quy tắc trấn doanh năm cực nhân vương đã bắt đầu tiêu trừ thù hận giữa lực lượng hùng sư và lực lượng thiên hạ. Dưới sự sắp xếp của người bảo vệ quy tắc trấn doanh năm cực của nhân vương thời thượng cổ thật sự có thể ngưng chiến triệt để giữa lực lượng thiên hạ và lực lượng hùng sư. Dù sao, bây giờ dù là lực lượng hùng sư siêu cấp uy tín từ lâu hay mới xuất hiện thì vẫn phải mạnh mẽ thăng cấp như lực lượng thiên hạ. Lực lượng của họ đều kém xa vời với những quy tắc của người bảo vệ trấn doanh. Nói cách khác, người bảo vệ quy tắc trấn doanh mới là lực lượng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Chỉ là họ có đồ vật cần trấn áp, nếu không dù là lực lượng thiên hạ hay lực lượng hùng sư thì cũng không phải là đối thủ của người bảo vệ quy tắc trấn doanh. Đồng thời ngoại trừ bên ngoài tin tức này thì những đám cường giả cấp cao của lực lượng thiết ưng còn có được một tin tức. Đó chính là lực lượng ngân xà đã đàm phán hòa bình với Tiêu Hạo Thiên. Đồng thời còn điều động một đoàn lực lượng sứ giả để đi sứ tới lực lượng thiên hạ. Đã như vậy thì dưới tình hình đổ của liên minh Z8, lực lượng thiết ung của họ sao dám đối đầu chính diện với Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa, bây giờ họ cũng thật sự là sợ phải đánh với Tiêu Hạo Thiên DNS. Tiêu Hạo Thiên và Điện Thiên Thần, càng đánh sẽ càng mạnh, ba lần đại chiến toàn bộ lực lượng thiết ưng đều tham dự. Nhưng dù họ dẫn đầu cả lực lượng hùng sư thì mỗi lần lại càng tổn thương nặng nề hơn. Sợ, thật sự là sợ, cho nên giờ phút này, đám người cấp cao và đám cường giả cấp cao của lực lượng thiết ưng đang phải đối mặt với hai cường giả lớn của lực lượng phi ngư. Lúc cầu xin thì trở nên vô cùng lạnh lùng không có chút ý tứ nào muốn ra tay giúp đỡ được rồi. Vậy cảm ơn các vị của lực lượng thiết ưng đã che chở mấy ngày nay. Chúng tôi đi, nếu các vị trong lực lượng thiết ưng đã không muốn nghĩ cách cứu giúp thì chúng tôi tự đi ám sát cường giả khu vực thiên hạ. Báo thù, các vị, hẹn gặp lại sau, hừ, hai vị cường giả cấp đạo chủ của lực lượng phi ngư biết thương thể trên người còn chưa tốt nhưng lúc này vì nổi giận ngất trời mà phẩy tay áo bỏ. Đi, chỉ là sau một khắc lại có chuyện khiến họ vô cùng chấn động và tuyệt đối không thể tin. Bởi vì, giờ phút này ở trước cửa phòng họp, họ, bị hai vị cường giả cấp cao bậc sinh cảnh của lực lượng thiết ưng chặn lại. Sắc mặt của hai cường giả lực lượng phi ngư nhanh chóng thay đổi. Các người có ý gì đây? Mà hai vị cường giả của lực lượng thiết lang lại không hỏi tiếng nào. Cứ thế xông ra bên ngoài. Chỉ là khi họ vừa lao ra không lâu thì hai cơ thể cứ thế phun máu bay ngược trở về. Sau đó bên trong phòng họp một cường giả cấp cao của bậc sinh cảnh thuộc lực lượng thiết ưng lập tức ra tay. Trong nháy mắt đã phong ấn hết sức chiến đấu của họ. Hai vị cường giả cấp đạo chủ của lực lượng phi ngư tuyệt vọng. Thật sự là triệt để tuyệt vọng, ngày xưa họ là liên minh chinh chiến cùng nhau, bây giờ thì mối liên minh trên trăm năm của họ đã bị từ bỏ, còn bị bán đứng. À, lực lượng Thiết Ưng, các người sẽ chết không yên ổn đâu. Chết không yên đầu, hai vị cường giả cấp đạo chủ của lực lượng phi ngư gào thét thảm thiết. Họ điên cuồng xông ra ngoài nhưng lại vô dụng. Họ nhanh chóng bị cường giả của lực lượng Thiết Ưng bắt giữ. Đồng thời còn trực tiếp tháo bỏ khớp cảm của họ. Cách chương.